Lại một lò nữa. Minh Châu cuốn tay áo, mặt đầy khói bụi. Tất cả bên trong phủ đều là nữ nhân. Gọi các nàng tới đúc cũng do chẳng biết làm sao. Tất cả mọi người đều biết sinh tử tồn vong trước mắt. Những tiểu cô nương yểu điệu này, ai ai khó chịu cũng không hé răng, vùi đầu cố gắng làm việc. Cũng may chỉ là đúc đơn giản, bằng không mà nói, Minh Châu và các nàng cũng không có năng lực. Tuy rằng khổ một chút, nhưng một đám tiểu cô nương yểu điệu dùng xe ngựa đẩy một xe tràn đầy chát bản đao đến sân huấn luyện. Có thể lẽ thẳng khí hùng nói, cái này đều là chúng ta tân tân khổ khổ đúc ra a, các ngươi không thể thua a, một đám mãnh nam lúc nhận được đãi ngộ như vậy. Âm thanh các tiểu yêu tinh yêu kiều trực tiếp kích cho bọn họ nổi lên một tầng da gà. Chiến ý dâng trào đến mức toàn thân chỉ muốn bốc hỏa diễm ra bên ngoài. Mỗi người cầm chát bản đao lớn như ván cửa, bang bang vỗ bộ ngực, nghe tựa như kim trúc đụng kim trúc, khí phách vạn trượng phát ra cuồng ngôn. Cái gì ngũ mã phân thây, cái gì xé thành tám khối, cái gì đánh cho thành một tảng phân. Sĩ khí dâng trào cả lên. Đường Thiên đương nhiên không có dung tục như vậy. Thiếu niên cô độc chỉ có Thiên Huệ hiểu biết. Hắn đang suy nghĩ, thế nào dùng thiên ma trọng trảm như là thủ đao đây? Tuy rằng thiếu đi lợi thế binh khí nhưng mà quyền trưởng biến hóa càng thêm tùy tâm. Hơn nữa Đường Thiên cảm thấy thân thể của mình so với binh khí bình thường mạnh mẽ hơn nhiều. Đối với thủ đao, Đường Thiên rất quen thuộc. Trước đây có Tử lão đầu bảo hắn thích hợp trở thành chuyên gia cận chiến. Tuy rằng bây giờ hắn còn chưa thực hiện được, nhưng mà bản lĩnh cận thân chiến đấu của hắn đúng là đã mạnh hơn nhiều. Chỉ pháp, trưởng pháp, thối pháp, quan tiết kỹ, đây đều là vũ kỹ hắn am hiểu. Nếm thử vài cái, Đường Thiên cảm thấy có cửa. Nhưng mà thủ đao và đao có khác biệt rất lớn. Liên tục thôi động mấy lần, có thể hoàn chỉnh mà thi triển thủ đao. Nhưng mà Đường Thiên vẫn có cảm giác kỳ quặc. Cái này là vì sao? Đường Thiên rơi vào đau khổ suy tư. Hắn nhanh chóng phát hiện điểm mấu chốt là một biến hóa sau cùng. Một biến hóa sau cùng đao thật, chỉ tại cổ tay, mà một cái biến hóa sau cùng thủ dao, lại ở ngón tay. Nói cách khác, dùng đao thật thi triển thiên ma trọng trảm đã hoàn thiện, nhưng mà lấy thủ đao thi triển thiên ma trọng trảm, phía sau lại còn có không gian biến hóa. Lần đầu tiên Đường Thiên gặp phải tình huống như vậy. Dư thừa không gian biến hóa cũng khiến người ta có chút không biết theo ai a, đây là khổ não do bát quá lớn đơm không đầy cơm sao? Nhưng mà không gian biến hóa, Đường Thiên lại không muốn lãng phí. Có không gian biến hóa, có nghĩa có thừa cơ hội. Cao thủ tranh chấp, thường thường thắng tại một đường mà thôi. Thủ đao đúng là thích hợp thi triển thiên ma trọng trảm hơn. Nhưng cũng chỉ có Đường Thiên có thể dùng như vậy. Bởi vì thân thể hắn mạnh mẽ đến cực hạn. Bàn tay hắn có thể điều động nguyên lực toàn thân. Đổi một người khác lấy tay thi triển đao, bàn tay sẽ như khí cầu thổi bùng, bị tạc tan tành, Đường Thiên hồn nhiên vong ngã. Thiên ma trọng trảm, còn có xả thân trảm và thiên ma vô tướng trảm hắn chưa lĩnh ngộ được chân nghĩa. Hắn phát hiện, bắt đầu từ ma ngô trảm, mỗi một phát chém, đã không chỉ có kỹ xảo, còn cần tâm thần tương ứng hô ứng. Hắn có thể sử dụng ma ngô trảm, chính là kinh lịch qua cái loại mờ mịt bồi hồi dãy giụa dây dưa này. Chính là tâm tình hô ứng mới có thể khiến nguyên lực kích động trong cơ thể đạt được một loại cân đối kỳ diệu. Tựa như bừng tỉnh sau hoang mang, cầu vồng sau cơn mưa, ánh nắng sau sương mù dày đặc. Cho nên lực lượng một đao kia của hắn mới có thể chìm vào thương mang lô thiên vấn, mới nổ tung. Đường Thiên không biết phải hình dung như thế nào, nhưng mà lại có thể thể hội hô ứng lẫn nhau giữa nguyên lực và tâm thần. Đây mới là điểm cao minh chân chính của thiên ma trọng trảm. Thiên ma trọng trảm còn lâu mới đơn giản như vậy. Đến ngay cả hậu nhân Tiết Phủ, cũng mất môn tuyệt học truyền thừa này. Nhìn như đơn giản, hai chiêu sau cùng, Đường Thiên cũng có thể thi triển vỏ ngoài. Uy lực không nhỏ, nhưng mà Đường Thiên lại biết cách uy lực chân chính của hai chiêu này còn kém quá xa. Cái gì gọi là xả thân? Cái gì lại gọi là thiên ma vô tướng? Dù nghĩ thế nào cũng không thông. Đường Thiên tự tin tràn đầy mà lần lượt lặp lại luyện tập. Thiên tài là dùng đầu óc học tập. Thần thiếu niên cho tới bây giờ đều là dùng cơ bắp để học tập. Mồ hôi sẽ không gạt người. Này, thân thể luôn thành thực vậy đấy. Cách chương.